Cá cược tình yêu, chương 126, 126, Châu Ái Nghi quỳ cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tháng sau sao khi hoàn thành chuyến công tác ở Paris, Lạc Ân Nhiên tranh thủ bay sang Mỹ để thăm cha mẹ mình. Hiện giờ cô đã đáp cánh tới Mỹ vào sáng hôm nay, cha mẹ cô cũng biết rằng cô sẽ về nên đã kêu người đứng ở sân bay trước để đợi. Lạc Ân Nhiên cũng không từ chối nổi nên cũng theo ba mẹ quyết định. Trong 5 tháng đi công tác cô đã nghe không ít lần những thông tin liên quan tới Âu Thành Triệu, nhưng ngoài vờ như không để ý ra thì cô không có làm gì khác. Lạc Ân Nhiên ngồi trên xe, mắt nhìn ra bên ngoài quan sát đường phố, cây cối thi nhau chạy qua cô. Trong đầu không ngừng suy nghĩ đến viễn cảnh cách đây vài tháng trước ở Pháp. Khi đó vừa hoàn thành xong khóa học buổi tối mới về, lúc đó. Vài tháng trước trong quá khứ, sau khi buổi học về thời trang kết thúc. Vì cô học nhiều hơn những người khác để trau dồi kiến thức, đồng thời cũng muốn theo kịp nhưng người ở đây nên học đến khuya Lạc Ân Nhiên mới về. Khi vừa bước ra ngoài, bỗng dưng có một người, nhìn qua thì dáng người không quá cao to, nhìn qua đã biết là bóng dáng của người phụ nữ. Bóng đèn ấy bất ngờ vồ vào người Lạc Ân Nhiên khiến cô không khỏi hoảng hốt đôi chút. Lạc Ân Nhiên thốt tim, tay để trên ngực lùi một bước rồi mới xác định người trước mặt là ai. Mà người khi cô nhìn thấy lại cứ ngỡ như mình đang mơ, Lạc Ân Nhiên trừng mắt lớn, biểu lộ sự ngạc nhiên cực độ. Cô không ngờ rằng mình lại có khả năng gặp được Châu Ái Nghi ở đây. Cô ta dùng hai đôi mắt đỏ au nhìn cô, nói thật dáng vẻ cô ta lúc này cũng rất đáng thương đi. Có lẽ khi nãy trời mưa nên người đã ướt đẫm như chuột lột. Châu Ái Nghi đứng khép nép trước mặt Lạc Ân Nhiên, bờ môi trắng bệt do ngâm nước quá lâu. Không biết định nói gì mà thấy cô ta vô cùng lúng túng. Phải một lúc lâu, khi Lạc Ân Nhiên muốn lách sang để đi thì Châu Ái Nghi mới lên tiếng. Lạc Ân Nhiên, một tiếng gọi nặng nhẹ có thể nghe được có bao nhiêu mệt mỏi và buồn rầu. Lạc Ân Nhiên nhíu mày lại, cảm thấy khá khó chịu và không hiểu tại sao cô lại bị cản như vậy. Cô không đáp lại mà lặng lặng nghe Châu Ái Nghi giải bày. Tôi muốn nói chuyện với cô được không? Bây giờ cô mới biết được là Châu Ái Nghi muốn nói chuyện với mình. Vì trời vừa mưa vừa tối, không tiện cho việc nói chuyện ở đây. Với lại việc cô lại về trễ nên chắc chắn không còn quán cà phê nào mở. Lạc Ân Nhiên coi như chấp thuận đáp lại. Được rồi, hiện tại trời đang mưa, nhà tôi gần đây nếu không thì về nhà tôi nói chuyện. Dứt lời Châu Ái Nghi ngượng nghịu gật gù. Cả hai đi chung một cây dù, chỉ cần đi bộ vài bước sẽ tới được chung cư Lạc Ân Nhiên đang ở. Đây là lần đầu tiên cả hai đi cùng nhau như vậy sau khi xảy ra nhiều chuyện. Châu Ái Nghi có vẻ ngại nên không có lên tiếng một lời. Mà cô ta như vậy thì Lạc Ân Nhiên cũng không rảnh mà bắt chuyện làm quà. Không lâu sau, cuối cùng cô cũng tới được chung cư của mình. Vô tới nhà cô quay người lại nói nhỏ nhẹ. Ngồi đi, nói xong cô quay người vào phòng, bỏ túi sách ngay ngắn trên bàn rồi vào bếp đi rót cho Châu Ái Nghi một ly nước lọc. Lạc Ân Nhiên đặt ly nước trên bàn chậm rãi ngồi đối diện lạnh giọng lên tiếng. Có chuyện gì, tôi tới đây muốn nói một chuyện. Đột nhiên giọng nói Châu Ái Nghi rung lên đột ngột, ấp a ấp úng nói từng chữ khó khăn. Giống như không nói nổi nữa Châu Ái Nghi che miệng mình lại, dần dần trên đôi mắt xuất hiện ánh nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ân Nhiên nhìn thấy cô có chút không hiểu tại sao Châu Ái Nghi tới tìm mình lại khóc như vậy. Không lẽ, Châu Ái Nghi không kiềm được khóc lên, đôi vai mệt mỏi run rẩy cực độ. Cô có thể tới gặp Âu Thành Triệu lần cuối được không? Hước, nó, Lạc Ân Nhiên sau khi nghe xong câu nói hoang đường này thì giật mình không ít. Tại sao đang yên đang lành lại đến gặp lần cuối? Chẳng phải cô đã ra kèo với Âu Thành Triệu rồi sao? Không lẽ tên đó vẫn chưa hiểu mà tiếp tục làm điều dại dột? Vô số câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu Lạc Ân Nhiên nhưng cô không hỏi, chỉ im lặng, ánh mắt như muốn ra hiệu cho Châu Ái Nghi biết là mình không hiểu cô ta đang nói gì. Châu Ái Nghi cũng không ngừng lại mà tiếp tục kể lể mọi việc. Thằng nhóc đó, thật ra trong lúc nó được Lê Phu Nhân đưa ra ngoài đi dạo, lúc nào nó cũng cầm theo bức ảnh của cô và hộp nhẫn gì đó mang theo người. Cũng vì thế trong lúc lơ là, bất cần để tên cướp giật mất hộp nhẫn, Nó chạy theo rồi bị xe tông, tấm ảnh cũng vỡ tan, mà hộp nhẫn thì cũng mất rồi. Bác sĩ bảo rằng cơ hội sống sót rất thấp, nó sắp không trụ nổi nữa. Cô có thể đến thăm nó lần cuối không? Dứt lời nước mắt Châu Ái Nghi rơi như mưa, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh cô ta khóc thảm thương đến như vậy, khóc như chưa từng khóc bao giờ. Nghe tin này xong cô cũng thấy như sét đánh ngang tai, hoàn toàn không thể ngờ được việc này. Cả hai thứ Âu Thành Triệu coi như sinh mạng ấy, cô đều biết chúng. Hộp nhẫn đó, có phải hôm sinh nhật cô đã vứt đi đúng không? Khi đó Âu Thành Triệu ở đó, chẳng lẽ cậu đã đi nhặt lại chúng sao? Châu Ái Nghi tưởng chừng Lạc Ân Nhiên không đồng ý, không còn cách nào khác cô mạnh mẽ lao tới trước mặt Lạc Ân Nhiên, hai đầu gối thụp xuống quỳ trước mặt Lạc Ân Nhiên. Giọng nói hèn mọn mà cầu xin, tôi xin cô Lạc Ân Nhiên, thằng bé sắp không xong rồi, cô có thể tới gặp nó được không? Tôi biết nó đã làm nhiều việc có lỗi nhưng đó là do tôi hồ đồ, tôi sai khiến nó làm. Nó thật sự rất yêu cô, tôi cũng không ngờ nó yêu đến vậy. Nếu những việc làm của tôi và nó trước đây làm cô hận nó, tôi nguyện quỳ suốt ngày suốt đêm đến khi nào cô tha thứ. Chỉ cần cô đến thăm nó mà thôi, tôi chỉ cần như vậy. Hiện tại tôi đã lãnh tất cả hậu quả do tôi gây ra rồi, tình yêu, gia đình, tiền bạc. Mọi thứ tôi đều mất hết, hôn sự của tôi và Phong Lãnh Thiên cũng tan thành mây khói, anh ấy đã bỏ tôi rồi. Tôi không còn ai khác ngoài đứa em này, tôi xin cô, nó đang nguy kịch lắm. Châu Ái Nghi nói một hơi dài không ngừng nghỉ, thương tâm mà cầu xin cô. Nói thật Lạc Ân Nhiên cũng không phải xấu tính, cô không ép hay bắt Châu Ái Nghi phải quỳ cầu xin mình. Thậm chí còn không ngờ đến hành động này của Châu Ái Nghi. Lạc Ân Nhiên vô cùng khó xử trước khung cảnh này, hai đôi mắt cô nhíu lại mệt mỏi, đồng. Ong ong, đau đớn, nói thực thì nghe Châu Ái Nghi kể cô thấy cậu cũng thật đáng thương, nhưng bản thân cô đã ra kèo sau 5 tháng cô và cậu sẽ gặp nhau. Lúc đó sẽ nghĩ tới chuyện có tha thứ hay không, bây giờ chưa đầy 2 tháng lại nghe tin sốc óc như thế này cô cũng không biết phải nên làm gì. Cô là người nói một là một, nói hai là hai. Sau khi chia tay Âu Thành Triệu, trải qua bao nhiêu chuyện cô đã học được cách cứng rắn hơn, cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ bị lung lay, vì thế mà. Lạc Ân Nhiên nhẹ nhàng đỡ vai Châu Ái Nghi nói, Châu Ái Nghi, tôi là người dễ mềm lòng, nhưng không phải trong khung cảnh nào cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã nói rằng nếu cậu ta trải qua được thử thách tôi ra, tôi sẽ gặp và tha thứ. Nhưng bây giờ chỉ mới 2 tháng thôi. Đừng nói tôi vô tình nhưng Âu Thành Triệu đã không làm được tức là chúng tôi không có duyên. Và chắc chắn khả năng tôi tới gặp cậu ta sẽ gần như bằng không. Cảm xúc như vỡ òa, đầu óc, tâm trí Châu Ái Nghi như muốn nổ tung. Cô khóc lớn hơn nữa, khóc đến mức gần như muốn hét lên thật to vậy. Nghe xong câu nói ấy cô không biết làm gì ngoài điên cuồng cầu xin. Hai tay chắp lại. Hèn mọi cúi đầu mà xin Lạc Ân Nhiên đến gặp em mình. Tại sao hai chị em này lại giống nhau vậy chứ? Cả hai người đều quỳ xuống cầu xin Lạc Ân Nhiên. Nhưng cô không phải thánh thiện, không thể nào bao dung việc hai người này đã làm với mình. Cô cho Âu Thành Triệu một cơ hội đó là giới hạn lớn nhất rồi nhưng cậu không thực hiện được. Châu Ái Nghi cứ ngồi khóc như vậy đến mức ngất đi lúc nào không hay. Lạc Ân Nhiên thở dài ngao ngán, cô đành đỡ cô ta lên ghế sofa nằm nghỉ. Còn mình thì tắt hết đèn rồi đi vào phòng. Nằm trên giường suy nghĩ đến nhưng việc Châu Ái Nghi nói cô cũng đau lòng không ít, đau thấu ruột tim gan đó chứ. Nhưng biết làm gì bây giờ, cô có tương lai, có công việc của mình, không thể nào lại bỏ ngang chỉ vì đến thăm Âu Thành Triệu được. Nói đi nói lại cô cuối cùng vẫn quyết định không đi. Nếu như 5 tháng sau vẫn gặp lại nhau coi như cậu gặp may mắn. Nếu nói về ai là người vô tâm, tàn nhẫn nhất có lẽ Lạc Ân Nhiên sẽ là người đứng top. Đúng là cô rất yêu Âu Thành Triệu nhưng cô vẫn có lý trí của mình. Trải qua những việc như vậy cô nghĩ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ đi theo tiếng gọi con tim nữa. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Lạc Ân Nhiên đã thấy Châu Ái Nghi biến mất tăm mất tích. Giống như không có dấu vết nào cho thấy có người từng ngủ ở trên ghế. Lạc Ân Nhiên có hơi suy nghĩ một chút, sau đó gạt bỏ qua một bên rồi chuẩn bị cho ngày học mới mẻ của mình. Hiện tại, đó là sự việc của mấy tháng trước, và hôm nay chính là ngày mà cô quyết định sẽ gặp mặt Âu Thành Triệu. Kể từ lần gặp đó Lạc Ân Nhiên không còn nghe thấy tung tích gì liên quan đến Âu Thành Triệu nữa. Cũng không biết cậu có còn giữ được sinh mạng hay không. Mọi thứ đều sẽ được biết trong chuyến đi về Mỹ lần này. Cách chương.